Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 512 ảo giác áo choàng, chương 512 Long Mộ đóng cửa đếm ngược 2 giờ. Nguyên Tiêu cuối cùng đi tới chuyến này cuối cùng một cái mục đích địa, tuy rằng được đến Long Mộ bộ phận quyền khống chế, nhưng là khống chế năng lực lại cùng chính hắn thực lực móc nối. Dù cho hắn Hắc Thiết Chi Hồn đã trở thành cuối cùng một cái đá quý long tộc. Đá quý long tộc tiền bối cũng không có khả năng lập tức mở ra quyền sở hữu hạn, cái loại này nằm ở bí bảo chung nhẹ nhàng trưởng thành lên. Căn bản không đủ tư cách phục hưng đá quý long tộc, chỉ có đi bước một vững bước biến cường. Bằng vào chính mình ở Long Mộ Trung trưởng thành lên mới là chân chính hy vọng. Cho nên toàn bộ Long Mộ Trung có thể không cần mạo hiểm phải đến chỗ tốt. Chỉ có trong đó một tòa ảo giác đá quý long Long Mộ, ảo giác đá quý long. Thuộc về thủy hệ đá quý long một cái hiếm thấy biến chủng chi nhánh, chúng nó trời sinh là có thể khống chế ảo giác, thậm chí đem ảo giác ở bên trong lĩnh vực cụ hiện hóa thành chân thật. Loại này đặc thù năng lực làm đá quý long nhất tộc coi trọng. Ở diệt tộc chi dạ trước ở Long Mộ Trung tinh tuyển một tòa Long Mộ chế tạo một kiện bí bảo, cái này. Bí bảo bản thân, Hoàng Kim Cường giả tới càn quét thời điểm căn bản không tồn tại, chúng nó chỉ là để lại một cái hạt giống, cái này hạt giống theo thời gian trôi đi, một chút từ không đến có ở Long Mộ Trung trưởng thành. Đây là đưa cho tân sinh đá quý long bảo hộ chính mình một kiện bí bảo. Một kiện chân chính thần khí ảo giác áo choàng, cái này thần khí có thể trợ giúp đá quý long ngụy trang thành chủng tộc khác phòng ngừa bị trào, loại này ngụy trang năng lực. Đối với Nguyên Tiêu bản tôn tới nói không tính cái gì. Hắn có hiệu quả càng tốt địa ngục ảnh ma huyết mạch. Nhưng là đối với thời gian điệp phân thân tới nói, chỉ có thể mượn bản tôn bộ phận huyết mạch lực lượng. Cái này ảo giác áo choàng liền phi thường cần thiết, càng quan trọng một chút. Làm một kiện thần khí ảo giác áo choàng còn có càng quan trọng sử dụng, đây là một kiện đặc thù lĩnh vực thần khí, chỉ cần mở ra lĩnh vực, là có thể tùy tâm sinh thành một mảnh có thể cụ hiện hóa chân thật ảo giác. Đối với thời gian điệp phân thân tới nói, nếu có thể đem thế giới trong mộng cụ hiện hóa, chẳng sợ chỉ là lâm thời tồn tại với lĩnh vực ảo giác cũng có thể thực lực tăng nhiều, truyền tống. Kết thúc, Nguyên Tiêu đi vào một tòa bí ẩn long mộ, này tòa long mộ bản thân thoạt nhìn cũng không phải chân. Thật, ngược lại hỗn tạp ở những cái đó chân chính long mộ ảo ảnh chung. Mới vừa một truyền tống tiến vào điên cuồng ảo giác liền không ngừng chen vào Nguyên Tiêu tinh thần. Hải! Này đó thế nhưng toàn bộ đều là đá quý long nhất tộc huy hoàng, dù cho là Nguyên Tiêu cũng chưa nghĩ đến, nơi này thế nhưng là một cái tẩy não địa phương, cũng may hắn còn có siêu não. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký ức nước lũ, ý đồ bóp méo chủ thể ký ức cùng nhân cách, phản chế thi thố khởi động, dẫn đường ký ức nước lũ tiến vào gia tốc thế giới. Sinh thành giả dối tinh thần hải lừa gạt ký ức nước lũ. Giả dối tinh thần hải sáng lập thành công, thông qua 1000 lần ý thức gia tốc phân tán ký ức nước lũ. Chủ thể nhân cách cùng ký ức bảo hộ tiến hành chung. Ký ức nước lũ hấp thu kết thúc, bắt đầu sống lại chủ thể tinh thần, Nguyên Tiêu so huyệt thái dương đứng lên, quả nhiên bất luận cái gì thời điểm đều không thể đại ý. Dù cho là hắn cũng chưa nghĩ đến đá quý long nhất tộc sẽ làm như vậy. Hiển nhiên đá quý long nhất tộc cũng lo lắng này cuối cùng một con đá quý long tâm tính không quá. Quan, xuyên qua sơn động, thật lớn long huyệt trung huyền phù một kiện áo choàng toàn thân màu trắng, chỉ là một cái trang trí tính chất tiểu áo choàng, nhưng là áo choàng ngoại tầng lại được khảm từng mảnh giống như đá quý giống nhau vậy. Áo choàng tầng còn lại là một tầng thoạt nhìn mềm mại nửa trong suốt long da xoa chế mà thành lại. Xem áo choàng chung quanh, vơn quanh một cái như ẩn như hiện thế giới này chung hết thảy đều phi thường tiểu. Là một cái thuộc về long thế giới, trừ bỏ không có đá quý long bên ngoài, thế giới này sinh hoạt các loại cấp thấp long tộc cùng á long sinh vật. Sinh động như thật thoạt nhìn căn bản không giống như là ảo giác mà là hoàn toàn chân thật tồn. Tại, còn không đợi Nguyên Tiêu đến gần, Long Huyệt Trung đã hình thành một cổ gió lốc ảo giác áo choàng chung quanh Long tộc thế giới. Giống như vặn vẹo mặt nước giống nhau bị áo choàng hấp thu không còn một mảnh. Nguyên Tiêu lúc này có thể khẳng định cái này Long tộc thế giới là chân thật tồn tại. Một cái chuyên môn chờ đợi ảo giác áo choàng cắn nuốt tiến hóa chân thật thế giới, ảo giác áo choàng. Giống như vật còn sống, ở không trung thẳng tắp vọt vào Nguyên Tiêu tinh thần hải, tinh thần trong biển có khi quang đĩa. Ảo giác áo choàng trực tiếp vọt đi vào cùng hắc thiết long hồn dung hợp ở bên nhau. Mà thời gian điệp sau lưng nhiều ra tới một cái nho nhỏ trong suốt áo choàng. Dung hợp đồng thời ngay cả cánh trung gian thế giới trong mộng đều chân thật không ít thảo nguy. Hiểm thần khí, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, cái này thần khí thế nhưng không cần bất luận cái gì ngoại lai năng. Lượng cung cấp, không chỉ có kẻ hèn đồng thao nhất giai thời gian điệp là có thể nhận chủ sử dụng. Đồng thời còn không cần thời gian điệp cung cấp bất luận cái gì năng lượng. Này chế tạo thủ đoạn xa xa vượt qua hắn nhận chi, quan trọng nhất một chút. Cái này thần khí có một loại thiên nhiên thêm vào thuộc tính, nó có thể không ngừng cường hóa trang. Bị giả ký ức, nếu phía trước những cái đó ký ức nước lũ thật sự tồn tại với hắn trong trí nhớ. Trải qua cái này thần khí không ngừng cường hóa tuyệt đối sẽ trở thành một cái phục hưng đá quý. Long nhất tộc công cụ, cũng may hắn có gia tốc thế giới chia sẻ. Loại này cường hóa ký ức đặc hiệu đối hắn căn bản vô dụng, cuối cùng còn dư lại hơn một giờ. Nguyên Tiêu bằng vào truyền tống quyền hạn bắt đầu siêu tập các loại đá quý. Này đó mới là trước mặt với hắn mà nói nhất hữu dụng đồ vật. 10 điều ở lâm không bằng một chim nơi tay. Không dùng được đồ vật lại chân quý cũng chỉ có thể phóng, đá quý biển cắt mở ra một tháng đếm ngược. Không đến 2.500 người truyền tống lại đây, Long Mộ Trung chỉ cần không lòng tham tỷ lệ tử vong cũng không lớn, nhưng là đối với liều chết đi vào tán nhân, bọn họ trong đó rất nhiều đều tới rồi thọ mệnh cuối không đột phá liền chết. Ở Long Mộ Trung chủ động đưa tới cửa làm Long Hồn chiếm cứ thân thể. Có thể nhân cơ hội thể hội đồng thau trở lên lực lượng nếu kiên trì đến Long Mộ đóng cửa linh hồn. Không chết thấu. Là có thể mang theo này đó thể nghiệm tồn tại rời đi, đến lúc đó đột phá đồng thau khả năng tính cơ. Hồ là 100%, đây cũng là mỗi một lần đá quý biển cắt mở ra tới nhiều như vậy thất giai chức nghiệp giả nguyên. Nhân, chỉ xem sống sót mấy trăm cái tán nhân vui vẻ tươi cười liền biết bọn họ thành công, dù cho mưu lợi. Trở thành đồng thau, này đó chức nghiệp giả giống nhau nhiều ra tới ít nhất hơn 1.000 năm thọ mệnh, đứng đắn được đến. Chỗ tốt ít nhất, ngược lại là này đó học viện thần tích tân sinh, Long Mộ đối với này đó tán nhân quan trọng, nhưng là đối với bọn họ tới nói lại xa không đủ để mạo sinh mệnh nguy hiểm đi thăm dò. Bọn họ chân chính thu hoạch liền tại đây đá quý biển cắt kết thúc trong nháy mắt tận mắt nhìn thấy. Đến kẻ yếu sinh hoạt. Vì bọn họ khinh thường nhìn lại đồ vật liều sống liều chết, loại này tâm linh mặt trưởng thành. Mới là học viện thần tích cấp tân sinh đệ nhất năm học khóa lại cuối cùng một đường khóa. Nếu bọn họ mất đi với bình phàm bị hạ viện tân sinh đuổi tới. Này đó tán nhân hiện tại chính là bọn họ tương lai, bất quá lúc này đây. Càng làm cho người chú mục lại là Nguyên Tiêu thạch lỗi mất tích. Đại biểu cho cái gì không ai xem không rõ. Năm ba học sinh đại bộ phận đều thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Trong đó lại có thiếu bộ phận lập lòe khác vui sướng. Thủ tịch sinh đã chết làm sao không phải bọn họ một lần cơ hội, từng đạo truyền tống quang mang hiện. Lên, Nguyên Tiêu giống nhau thông qua thiên vận tháp phản hồi học viện thần tích cùng với tân học năm. Kết thúc, tân một lần học sinh hội sắp triệu khai, biến mất một chỉnh năm hai năm cấp sắp trở về. Liên tục hai giới thủ tịch sinh trở thành hắn tử địch. Còn không có trở lại học viện Nguyên Tiêu đã cảm giác được một loại đến từ vận mệnh áp lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.